Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1508, chương 1509, ngọn nguồn. Đúng lúc này, mặt đất bỗng nhiên chấn động lên, núi rung địa chấn, Hồng Mông đạo quân ba người đều là biến sắc mặt. Xảy ra chuyện gì? Động tĩnh hình như là từ tòa kia bảo sơn bên trong truyền đến. Bích Thủy Thần Quân nói ra, mà lúc này, một tiếng trầm thấp tiếng kêu tiếng tự bên trong ngọn núi nhỏ truyền ra. Thanh âm này khiến tất cả mọi người lòng sinh chấn động, thậm chí sinh ra một loại nghĩ muốn sùng bái cảm giác. Nếu như là võ giả cấp thấp, e sợ hiện tại tựu đã không nhịn được quỳ xuống. Đây là cực kỳ cường đại Hồng Mông khí tức. Phảng phất cả tòa núi nhỏ đều sống lại giống như vậy. Tất cả Hồng Mông khí cũng bắt đầu lưu động. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Hồng Mông đạo quân ánh mắt lấp lóe, sắc mặt âm trầm không ngớt. Bọn họ không cần nghĩ cũng biết, động tĩnh này hơn nửa cùng Dịch Vân có liên quan. Dịch Vân đến cùng ở bên trong làm cái gì? Nhưng mà, không quản bọn họ như thế nào đi nữa nhìn, ánh mắt của bọn hắn không có khả năng xuyên thấu vách núi. Nhìn thấy bên trong ngọn núi nhỏ tình hình, càng không thể nào thấy được trong ngọn núi Dịch Vân. Mà lúc này Dịch Vân cũng không biết chuyện gì xảy ra. Hắn hai mắt nhắm nghiền, liên tiếp thân thể hắn cùng vách núi cái kia từng sợi ánh sáng. Nhưng chính tản ra cực kỳ chói mắt chi quang. Này từng đạo ánh sáng thì dường như từng cái phiên bản thu nhỏ kinh mạch giống như vậy. Trong đó phun trào tinh khiết nhất Hồng Mông khí, này chấn động to lớn, đến từ chính hỗn độn thạch mỏ quặng bản thân. Cái quặng mỏ này giống như là một cái ngủ đông ngàn tỷ năm thần long giống như vậy. Bây giờ thình lình thức tỉnh, thời khắc này, Dịch Vân cảm nhận được một luồng mênh mông như biển khí tức. Tương đối với này hỗn độn thạch trong mỏ quặng năng lượng thật lớn. Hắn mình tựa như là trong biển một chiếc thuyền đơn độc. Bé nhỏ không đáng kể. Hả, hỗn độn thạch mỏ quặng đã bị kinh động. Chấm ngoặc kép, trong thạch thất vong xuyên thần vương. Nhìn thấy tình hình như thế, cũng là giật mình. Nguyên bản hắn nhìn ra, Dịch Vân đuổi tới cổ tám thần vương có rất nhiều ngọn nguồn. Lúc này mới triệu hoán Dịch Vân đi vào, nghĩ phải để lại cho Dịch Vân một vài thứ, nhưng đạo thủy thiên đế truyền thừa quá thâm ảo, vong xuyên thần vương cũng không trông mong Dịch Vân có thể lý giải bao nhiêu. Nhưng là hiện tại, ở Dịch Vân bắt đầu hấp thu màu đen hỗn độn trong ngọc giản hỗn độn nguyên khí phía sau, dĩ nhiên dẫn động toàn bộ hỗn độn thạch mỏ quặng. Này hỗn độn thạch mỏ quặng là mảnh này nguyên thủy vũ trụ tinh hoa cùng căn cơ ở. Tương đối với nó mà nói, võ giả sức mạnh thật sự là quá nhỏ bé, nghĩ muốn rút đi cái quặng mỏ này là chuyện không thể nào. Thần vương cũng không làm được. Tiểu bối, này hỗn độn thạch mỏ quặng vì là đạo thủy thiên đế phát ra hiện. Ngươi dẫn động quặng mỏ tinh khí, nhưng không muốn ham nhiều, hấp thu quá nhiều. Thân thể của ngươi không chịu nổi. Nếu như nói võ giả là đói khát lữ nhân, cái kia hỗn độn thạch mỏ quặng chính là một cái sông lớn. Dù cho nước sông ngọt ngào, lữ nhân có thể uống vào nước cũng có hạn. Nghĩ đem con sông này mang đi, vậy thì càng không có thể. Dịch Vân hiện tại tựu đang tham lam hấp thu Hồng Mông khí. Hiện tại toàn bộ trong mỏ quặng hỗn độn thạch đều thả ra bọn họ tinh hoa, mà Dịch Vân thân thể nhấc lên một cái mắt trần có thể thấy vòng xoáy màu đen. Sở hữu Hồng Mông khí đến bao nhiêu hút bao nhiêu, cuồn cuộn không ngừng. Hả, chuyện gì thế này? Chấm ngoặc kép, loại này tình cảnh để vong xuyên thần vương kinh trụ. Dịch Vân hút Hồng Mông khí nhiều lắm, hơn nữa hấp thu Hồng Mông khí tốc độ còn đang tăng nhanh. Như thế cái hút pháp, người bình thường đã sớm bạo thể mà chết, coi như một cái toàn thịnh thần vương, đều khó có thể chịu đựng. Nhưng là Dịch Vân, hoàn toàn không có ý dừng lại, hắn chẳng lẽ thể chất đặc thù? Vong Xuyên Thần Vương nghĩ tới mấy loại hiếm thấy thể chất có thể chứa đựng so với bình thường người tu luyện nhiều năng lượng hơn. Nhưng mặc dù là thượng cổ thánh thể, cũng hoàn toàn không so được Dịch Vân. Hấp thu nhiều như vậy hồng mông khí, Dịch Vân hoàn toàn không có bạo thể mà chết xu thế. Quả thực như là một cái động không đáy. Điểm này, để Vong Xuyên Thần Vương cảm thấy không thể tưởng tượng. Vong Xuyên Thần Vương không biết, lúc này ở Dịch Vân trong cơ thể, hồng mông khí vòng xoáy trung tâm, có một viên màu tím mảnh trạng tinh thể, ở xoay chậm chậm, đây chính là ở Dịch Vân trong cơ thể ngủ say rất nhiều năm bản nguyên tử tinh. Dịch Vân đã từng suy đoán, bản nguyên tử tinh chủ nhân đời trước, chính là Thiên Hậu Thánh Mỹ. Cái này cũng là Dịch Vân ở bản nguyên tử tinh trông được đến Thánh Mỹ Thiên Hậu cùng Đạo Thủy Thiên Đế bóng mờ, lĩnh ngộ vạn ma sinh tử luân nguyên nhân. Dần dần, Dịch Vân nhịp tim cùng hỗn độn quạc mỏ nhảy lên hầu như đồng bộ lên. Mà chấn động như vậy, đưa tới cả tòa núi nhỏ, thậm chí là toàn bộ đại lục rung động. Dịch Vân thân thể ở đây hồng mông đại đạo khí cải tạo bên trong, từ từ cũng tản mát ra một luồng đại đạo khí tức. Người phàm cùng trời tranh mệnh, tu hành võ đạo, tìm hiểu pháp tắc, nhưng mãi mãi cũng là vùng hẻo lánh vật vì bản thân vật. Như Dịch Vân như vậy, tự thân đều tựa hồ là đại lộ, tử tinh hấp thu quá nhiều hồng mông khí. Tuy rằng này chút hồng mông khí tạm thời cũng không có bị Dịch Vân thân thể hấp thu lấy. Thế nhưng đợi một thời gian, nhưng sẽ từ từ hòa vào Dịch Vân trong thân thể. Đến lúc đó, Dịch Vân thân thể tất nhiên còn sẽ phát sinh biến hóa về mặt bản chất. Vong Xuyên Thần Vương trong này ngủ say thời gian quá lâu. Hắn nguyên vốn đã tâm như chỉ thủy, đối đãi tất cả sự vật đều 10 phần bình tĩnh. Thế nhưng hôm nay cho đòi gọi vào tên tiểu bối này. Nhưng cho hắn kinh ngạc, hắn mắt thấy Dịch Vân hấp thu hồng mông khí, mà lúc này, cái kia thẻ ngọc màu đen lơ lửng, bay về phía Dịch Vân. Hả? Vong Xuyên Thần Vương lần thứ hai giật mình. Thẻ ngọc màu đen là Đạo Thủy Thiên Đế lưu lại. Đạo Thủy Thiên Đế chưa từng giải thích này thẻ ngọc màu đen bên trong chút là cái gì. Trên thực tế, Vong Xuyên Thần Vương đến sau này đã từng tìm hiểu tới thẻ ngọc màu đen, bao quát cái khác thượng cổ thần vương cũng đối với thẻ ngọc mọi cách tìm hiểu. Thế nhưng trong ngọc giản ghi lại đồ vật nhưng là mây mù dày đặc, khó có thể nhìn thấy bộ mặt thật. Hiện tại này thẻ ngọc màu đen càng chủ động bay về phía Dịch Vân. Đây cũng là Vong Xuyên Thần Vương lần thứ nhất gặp được Dịch Vân cùng 8 thần vương có ngọn nguồn, nhưng hắn cùng Đạo Thủy Thiên Đế trong đó cần phải cũng không liên hệ. Hắn tại sao lại xúc động Đạo Thủy Thiên Đế lưu lại hỗn độn thẻ ngọc? Thẻ ngọc màu đen bay đến Dịch Vân đỉnh đầu, mà lúc này từ Dịch Vân trên người đột nhiên tản mát ra một cỗ hủy diệt giống như khí tức. Khí tức này dường như địa ngục vực sâu truyền tới ma khí giống như vậy. Mặc dù Dịch Vân nhắm mắt bất tỉnh, nhưng toàn bộ người vẫn cứ tản ra từng trận uy nghiêm đáng sợ sát khí. Một cái to lớn màu đen luân bàn ở Dịch Vân dưới chân hiện ra. Này luân bàn bên trong có các loại ma thần bóng mờ. Tùy theo, cái kia thẻ ngọc màu đen dường như ư như là sống lại giống như vậy. Đột nhiên hào quang chói lọi, đón lấy, hỗn độn thẻ ngọc biến mất không còn tăm hơi. Thay vào đó, nhưng là một đoàn hào quang màu đen, tia sáng này bên trong giống như ẩn giấu đi vô cùng sát cơ. Giống như ẩn chứa một mảnh máu tanh thế giới, giống như đem sở hữu chiến trường đều chứa đựng trong đó. Xèo, hỗn độn ngọc giản lưu quang cùng màu đen luân bàn dung hợp. Triệt để hợp hai thành một. Vong Xuyên Thần Vương cảm thấy không thể tưởng tượng được. Hắn chưa bao giờ nghĩ quá thẻ ngọc màu đen dĩ nhiên sẽ có này cách biến hóa. Màu đen kia luân bàn rốt cuộc là cái gì? Ta vốn cho là hắn là cùng tám thần vương đại có ngọn nguồn tiểu bối. Bây giờ nhìn lại, ta nhưng đánh giá thấp hắn, không nghĩ tới, mặc dù là đạo thủy thiên đế lưu lại truyền thừa, đều sẽ cùng hắn sản sinh cộng hưởng. Chấm ngoặc kép, Vong Xuyên thần vương tự nhủ, hắn thuyết phục ở đạo thủy thiên đế thông thiên tu vi. Một cái hậu bối, cách ngàn tỷ năm năm tháng, dĩ nhiên có thể cùng đạo thủy thiên đế sản sinh liên quan. Người trẻ tuổi này thật sự là quá không bình thường. Hắn có thể xúc động hỗn độn thạch mỏ quặng, lại tỉnh lại chân chính thẻ ngọc màu đen. Loại này thiên phú cùng cơ duyên, làm người thán phục. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.